Thái Tam tiểu thư cũng không còn thảm như vậy, ca ca cùng muội muội vẫn luôn tưởng nhớ. Thái Quang Đình ngạc nhiên, nha đầu ngốc, nói gì cảm ơn với không cảm ơn, chúng ta là người thân mà. Cõi đời này chỉ có tỷ tỷ lấy chồng ở xa và hai người muội muội đáng thương này mới là người thân chân chính của hắn. Người thân, Minh Phỉ lặp lại hai từ này mấy lần trong miệng, nặng nề gật đầu. Trần Thị bận rộn một ngày mệt mỏi không xong, đang nằm nghiêng trên giường La Hán để ngọc bàn và ngân bình đấm chân, kim châm bóp vai, nghe Châu Thoa báo thực đơn cơm tối. Chợt nghe Dư Ma Ma nói, phu nhân, đại công tử và tam tiểu thư tới rồi. Trần Thị hít mắt, mời vào. Dư Ma Ma cười nói, trong ngực tam tiểu thư ôm một con chó nhỏ rất xinh đẹp. Đại công tử bảo là muốn xin người đặt tên cho chó nhỏ, tam tiểu thư lại đứng ở cửa không dám vào. Trần Thị nhất thời hiểu được ý tứ của hai huynh muội này, là rất muốn nuôi chó này nhưng lại sợ mình không thích, cố ý tới hỏi thăm ý tứ của mình. Ngay cả người cũng nuôi dưỡng rồi, còn sợ chăm sóc một con chó sao? Liền nói, để cho bọn họ ôm vào đây đi. Nói xong để ngọc bàn đỡ dậy, lên tinh thần, ngồi ngay ngắn. Minh Phỉ chỉ sợ con chó này sẽ đi tiểu ở trong phòng Trần Thị, một khắc cũng không dám đặt nó xuống đất, chỉ ôm thật chặt vào trong ngực. Biểu hiện này rơi vào trong mắt Trần Thị, lại thành nàng rất thích con chó này, sợ mình không để cho chó này ở lại. Lập tức cười nói, ôm tới cho ta xem một chút, dáng dấp nhỏ bé rất buồn cười. Minh Phỉ cười đưa tới, mẫu thân cẩn thận, đừng để lông của nó dính lên y phục của người. Trong nội tâm Trần Thị khẽ động, vậy con không sợ nó dính lên y phục của con sao? Minh Phỉ nói, cẩu nhi quá nhỏ, còn không hiểu chuyện, nữ nhi sợ nó đi tiểu ở trong phòng của người. Chu đáo như vậy, Trần Thị kinh ngạc, sờ sờ đầu con chó nhỏ, không ngờ là chó mẫu đan. Vậy thì gọi là hỷ phúc đi, vui sướng, phúc khí nhiều hơn. Nàng thật sự hy vọng Minh Phỉ có thể giống như những gì que xăm từng nói, nhiều hỉ nhiều phúc, cũng mang cho mình chút phúc khí. Tên rất hay. Ánh mắt của Minh Phỉ nhất thời sáng lên như hai ngôi sao, quỳ gối hành lễ với Trần Thị, tạ mẫu thân ban tên, nữ nhi nhất định sẽ dạy tốt nó, không để nó chạy loạn và sủa loạn. Đợi nó lớn một chút sẽ khiến nó thi lễ với mẫu thân. Hỉ phúc, mau cảm ơn phu nhân. Chó nhỏ này giống như hiểu ý tứ của Minh Phỉ, kêu lên một tiếng, là từ cung ra ôm tới. Thái Quang Đình chiều lòng nói, chó này thật sự thông minh khéo léo như trong truyền thuyết thường nói. Chỉ một con chó nhỏ mà khéo léo thông minh. Trần Thị ngược lại thật sự bị người làm cho tức cười, che miệng cười nói, được được được, ta chờ nó thi lễ với ta. Lại dặn dò Minh Phỉ, chắc hẳn ca ca con đã nói với con rồi. Con chó này thuộc giống chân quý khó mà có được, con phải nuôi cho tốt, đừng phụ tấm lòng nhiệt tình của người ta. Minh Phỉ tất nhiên rất đồng ý không đề cập tới. Đợi huynh muội Minh Phỉ đi rồi, Trần Thị vẫy mấy nha đầu trong phòng lui xuống, như có điều suy nghĩ nói với Dư Ma Ma, ta chưa bao giờ gặp qua hài tử nào chu đáo, hiểu chuyện, biết nhìn sắc mặt người khác như vậy, cái này cũng chưa tính, vẫn cứ một mực đã gặp qua là không quên được. Nếu đây là một nam hài, còn không biết lợi hại đến mức nào. Dư Ma Ma nói, cũng không phải như vậy. Chu đáo hiểu chuyện biết nhìn sắc mặt đó là quan trọng nhất. Chỉ tiếc rốt cuộc cũng lớn lên ở nông thôn, số tuổi lại quá nhỏ một chút. Trần Thị nói, chẳng biết tại sao, ta nhìn thấy đôi mắt cùng nụ cười đó của nàng ấy, liền nhớ lại lúc ta còn nhỏ. Khi đó ta cũng cẩn thận như vậy, trăm phương ngàn kế lấy lòng mẹ cả. Ngay cả mẹ cả không có một ánh mắt cùng một nụ cười, ta cũng phải suy tính nửa ngày, cả đêm ngủ không yên. Được phụ thân thưởng cũng không dám lấy ra cho những người khác nhìn thấy, chỉ có thể đợi đến đêm khuya len lén lấy ra nhìn mấy lần, chỉ sợ khiến các nàng hận. Gia Yến thì chưa bao giờ dám ăn no, phải mắt nhìn sáu phía tai nghe tám phương, nhìn các tiểu thư thích ăn cái gì thì giữ lại cho họ. Viết chữ cũng không dám viết tốt hơn các nàng, học thuộc lòng cũng không dám thuộc nhanh hơn các nàng, ngay cả thêu hoa cũng phải cố ý thêu lỗi mấy châm. May mà các nàng không thích đi học, nếu không ta thật sự phát bệnh mất. Dư Ma Ma thương tiếc nhìn nàng, đúng vậy, từ nhỏ người đã thông tuệ hơn những hài tử khá. Nô tỳ còn nhớ, năm đó người mới 5 tuổi, đã biết cầm nhánh cây học viết chữ trên mặt đất, là lão gia chính mắt nhìn thấy, mới biết người thông mẫn học giỏi, trong lòng thích, lúc đó mới cho người đi theo học cùng đại tiểu thư. Sau đó lại đi theo bên cạnh phu nhân, hơn nữa chưa từng đi sai bước nhầm chút nào. Di nương đã từng nói với nô tỳ, đời này phúc khí lớn nhất của bà chính là sinh được một nữ nhi như người. Trần thị thở dài, dù thông tuệ, khắc khổ, cẩn thận thế nào đi nữa, rốt cuộc cũng không đánh lại một chữ đích, một chữ mệnh. Trời mới biết, nàng thống hận thái phủ ái thiếp diệt thê này bao nhiêu, không quy không cách, cả ngày trình diễn cục diện nháo kịch rối rắm. Tiểu thư nhà mình cả ngày vì thái lão gia mà chuẩn bị lui tới trong quan và tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ. Thái lão gia ham mê nữ sắc cả ngày cũng không chịu đến nơi này của nàng. Ngay cả thể diện nên có của vợ cả cũng không cho. Phóng túng khiến tiểu thiếp đê tiện cùng đám nhóc con không để tránh thất phu nhân trong mắt. Vẻn vẹn chỉ là lừa gạt, ai có thể không hận. Dư ma ma lập tức trầm mặc. Trần thị nghỉ ngơi tốt một chút mới chỉnh đốn lại tâm tình. Chậm rãi nói, ta thật lòng muốn kết thiện duyên với nha đầu này, nhưng lại sợ nàng ấy là loại thấy lợi quên nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, không hiểu tri ân đồ báo, tranh cường ác đấu, không biết điều, mấy ngày nay ngươi quan sát nàng kỹ một chút, có gì nhớ mau báo. Dư ma ma gật đầu đồng ý, nô tỳ tất nhiên sẽ không lơ là chuyện của người, chờ qua hôn sự của nhị tiểu thư, vẫn nên đưa nàng về hay sao? Trần thị xoa chân mày nói, đó là nhất định, mấy ngày nay chuyện của ta nhiều, ngươi xem một điểm, gặp chuyện vừa muốn nàng nhớ lâu, nhưng lại không thể để cho nàng lén bị ăn thiệt thòi. Người có loại thói hư tật xấu, quá dễ dàng có được vật nào đó, thường thường sẽ không quý trọng, không để cho Minh Phỉ biết địa vị chân thật của nàng trong nhà, sao nàng sẽ quý trọng tất cả những gì mình đã cho nàng, nếu không quý trọng, không biết quý trọng. Sao có thể thật lòng cảm kích mình, sau đó là nhớ kỹ phần ân tình mình đã cho nàng trong lòng. Vậy thì mình cần gì phải che chở nàng như vậy? Lại nói Minh Phỉ cả đêm bị Hỷ Phúc làm cho không có cách nào. Chó nhỏ vừa rời chó mẹ, suốt đêm rên hừ hừ. Minh Phỉ sợ nó ầm ĩ đến Trần Thị và những người khác, chỉ đành phải cùng Kiều Đào thay phiên nhau không ngủ mà ở cùng nó. Kiều Đào trực tiếp đánh một cái ngáp, ngày mai nô tỳ hồi bẩm đại công tử, xin hắn phái một người mang Hỷ Phúc ra ngoài, nuôi một thời gian rồi hãy mang về nhé. Minh Phỉ cũng đánh một cái ngáp, tỳ không biết, chó này cũng như người, từ nhỏ đều phải nuôi bên cạnh người thân nhất. Nếu không lúc gặp rủi ro, ai đối xử với nó tốt nhất, nó liền cảm kích người đó. Những lời này của Minh Phỉ vốn chỉ là hữu cảm mà phát. Nghe vào trong tai Kiều Đào lại có một ý nghĩa khác, không khỏi đồng tình an ủi nàng. Phu nhân cũng nói, lão gia nhất định là quá bận rộn, chờ thêm mấy ngày nữa ông ấy rảnh rỗi, tự nhiên sẽ đến thăm người. Minh Phỉ cười nhà, đổi một đề tài, sau khi trở lại tỷ đã gặp Kiều Hạnh chưa? Sắc mặt của Kiều Đào cũng có chút khác thường, miễn cưỡng cười nói, không thấy. Nghe nói nàng ấy đã bị đẩy đến hầu hạ trong viện nhị di nương rồi, rất bận rộn. Nếu như người muốn gặp nàng ấy, hôm khác hãy nói với đại công tử một chút, nói nàng lúc nào rảnh rỗi tới bái kiến người nhé. Minh Phỉ vung tay lên, ta chỉ nhớ đến tình cảm lúc đầu nàng ấy chăm sóc ta, nên hỏi thăm nàng có tốt hay không, nếu nàng bận rộn, vậy thì không nên thêm phiền phức cho nàng. Kiều Đào hé miệng cười cười, tất nhiên rồi. Hầu hạ trong viện nhị di nương, không thể so với hạ nhân trong viện của phu nhân được. Minh Phỉ tò mò mở to hai mắt, sao lại nói như thế? Kiều Đào dựa theo chỉ thị của Thái Quang Đình, từ từ nói một số việc trong nhà cho Minh Phỉ nghe. Quy củ trong sân nhị di nương là nghiêm nhất trong phủ, cho tới bây giờ nha đầu ma ma đều không dám tùy tiện đi ra ngoài, cũng không dám nói lung tung, dĩ nhiên, ban thưởng cũng hậu hĩnh nhất. Chỗ tam di nương là buông lỏng nhất, tứ di nương lại hung ác nhất, ý định cũng nhiều. Minh Phỉ nháy nháy con mắt, còn chỗ này của phu nhân thì sao? Kiều Đào cười nói, phu nhân là rõ ràng, nhân hậu rộng lượng, thưởng phạt phân minh.